Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, nói nhiều Phương Bình. Chương 1321, nói nhiều Phương Bình. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, giống như không thấy được đồng dạng. Ai biết thần hoàng phân thân là ai? Trấn Thiên Vương dù sao không biết, biết cũng không biết, thần hoàng phân thân không phải thần hoàng còn có thể là ai? Phương Bình nhìn chằm chằm Trấn Thiên Vương nhìn một hồi, lần nữa nhìn về phía cùng nhau mà đến 6 vị cường giả phân thân. Nhíu mày không nói, hắn còn tưởng rằng những người này muốn cất giấu, đợi đến thông đạo mở ra mới có thể hiện thân. Không nghĩ tới bây giờ đều tới. Đạo thủ cũng là nhìn xem thần hoàng, có chút nhíu mày, đây là sư tôn, trong mắt thần quang nội liễm, hắn cũng là phá chín cường giả vô địch, nhãn lực không tầm thường, hơi tìm tòi tra, ánh mắt khẽ biến, là cường giả, thậm chí không yếu hơn hắn cường giả, đến nỗi có phải hay không thần hoàng phân thân, khó mà phân rõ, những hoàng giả này phân thân. Bởi vì chỉ là phân thân, khí cơ nội liễm, tướng mạo thứ này càng là tùy ý tạo nên, kỳ thật rất khó phân biệt thật giả. Liền nói tới cái này 6 vị cường giả, thật chính là riêng phần mình phân thân. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ có người đang mạo danh, trừ phi đại chiến đến lúc này, những người này không cách nào ức chế hết thảy, khi đó mới có thể đoán được thật giả. 6 vị có phải hay không đều phá chín, hiện tại cũng không tốt phán đoán. Phá chín phân thân, không phải tùy ý rèn đúc. Khả năng có người phân thân chỉ là phá tám, đây cũng là tồn tại. Bất quá bây giờ không xuất thủ, phá tám cùng phá chín cũng không tốt khác nhau. Phân thân cùng bản thể khác biệt lớn nhất, ngay tại ở bản nguyên không hiện. Phân thân bản nguyên, đều là bản thể bản nguyên. Bản thể bản nguyên đương nhiên đều cực kỳ cường đại, có thể phân thân có thể phát huy nhiều ít. Cái này muốn nhìn rèn đúc phân thân tài liệu, hoàng giả cắt chém linh thức bao nhiêu. 6 vị cường giả phân thân một tới, Hồng Vũ những người này đều là sắc mặt nghiêm túc. Phá 8, giờ phút này thật không đủ nhìn. Những cái kia sơ võ cường giả, càng là từng cái sắc mặt nặng nề. Nhao nhao gom lại cùng một chỗ, sơ võ cùng bản nguyên đối địch nhiều năm. Hiện tại những hoàng giả này, ngoại trừ đấu thiên đế, cái khác đều là bản nguyên hoàng giả phân thân. Một khi ra tay với bọn hắn thập tử vô sinh. Không ai mở miệng, một lát sau, đạo thụ mới có chút khom người. Thi lễ nói, gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị sư thúc. Miễn lễ, ngoặc kép, thần hoàng sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra có gì dị thường. Đông hoàng cũng là cười nói, đạo thụ, nhiều năm không thấy, không ngờ ngươi đã phá chín, không hổ là đạo huynh môn sinh đắc ý. Sư thúc chê cười, ngoặc kép, đạo thụ lần nữa thi lễ, giữ vững thích hợp tôn kính. Đông hoàng cũng là cổ lão hoàng giả. Vị thứ hai thành hoàng cường giả, so với mấy vị khác, thậm chí bao gồm đấu thiên đế, chưa hẳn liền có đông hoàng sớm. Bất quá đạo thụ trong lòng rõ ràng, những người này đến, cũng không phải vì cùng hắn ôn chuyện, mà là vì ngăn cản hắn chứng đạo. Đạo thụ trong lòng cảnh giác, dư quang nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút thần hoàng mặt không đổi sắc. Lông mày có chút run rẩy một chút, đạo thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn ý tứ là nói cho hắn biết không có vấn đề. Phá thiên ngọc còn tại, điều này đại biểu sư tôn bản thể còn có thể giáng lâm. Kể từ đó, dù là mấy vị hoàng giả phân thân tại, cũng có thể ứng phó. Càng mấu chốt chính là, thần hoàng phân thân biết phá thiên ngọc. Kia đại biểu khả năng thật là sư tôn phân thân. Loại khả năng này không phải là không có. Dù sao đạo thụ muốn chứng đạo, Thần hoàng một điểm động tĩnh đều không, kia mới làm cho người ta hoài nghi. Đạo thụ nghĩ nghĩ, sư tôn khả năng thật để phân thân giáng lâm. Bằng không, đông hoàng những người này tất nhiên sẽ đoán được một chút. Đám người hàn huyên vài câu, thần hoàng nhìn về phía Trấn Thiên Vương, không còn uy nghiêm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, Trấn, Dương huynh tương lai sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lười biếng nói, vậy ta nhưng không biết, từ khi 8.000 năm trước ta nhập nhân gian, rốt cuộc chưa thấy qua lão sư, các ngươi muốn tìm hắn, chính mình đi tìm. Các ngươi tìm không thấy, ta càng tìm không thấy. Thần hoàng cười cười, cũng không thèm để ý. Nơi đây 6 người, thần hoàng cùng đấu thiên đế đều là lão giả hình tượng. Đông hoàng, tây hoàng, nhân hoàng đều là trung niên trạng thái. Linh hoàng vẫn là khí khái anh hùng hừng hực, trong tay cầm kiếm, không nói một lời. Giờ phút này chính nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt bất thiện, Phương Bình bị Linh Hoàng nhìn có chút không thoải mái. Nói nhỏ vài câu, ở đây cường giả, thực lực cường đại dương nào. Phương Bình nói thầm, há có thể che giấu đám người. Dù là thần hoàng những người này, cũng là có chút bật cười. Tốt một cái nhân vương, lá gan rất lớn, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca. Ta mới 21 tuổi. Nhưng nhìn không lên mấy vạn năm đồ cổ. Đây chính là Phương Bình nói thầm. Đều không có cố ý che lấp. Linh hoàng mắt bốc hàn quang. Một mặt bất thiện. Phương Bình căn bản không thèm để ý. Cũng mặc kệ những hoàng giả này phân thân mạnh bao nhiêu. Có bao nhiêu. Có thể ngắn ngủi phá chín. Đây chính là hắn lực lượng. Có lực lượng. Hắn liền không sợ những người này. Giờ phút này. Gặp những người khác không mở miệng, Phương Bình nói thẳng, nói nhảm đừng nói là, cái này đứng đội, mọi người phân một chút thế lực, đợi chút nữa tốt đánh, đừng suy nghĩ âm thầm làm chút cái gì, đều sống đã bao nhiêu năm, đến bộ kia không có ý nghĩa. Phương Bình nói, nhìn về phía Linh Hoàng, nghiêng mắt hỏi, Linh Hoàng, trước đó hiệp nghị còn có hay không hiểu? Hữu hiệu liền đến, vô hiệu liền mỗi người đi một ngả. Dù sao đồ vật ta cầm, lui về đừng hy vọng. Ngoặc kép, nói, Phương Bình hô, loạn, thạch phá, thiên cẩu, ba các ngươi đến ta cái này. Chúng ta một phương 4 vị phá 8, làm một cái phá 9 phân thân cũng không hư. Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, hai ngươi tùy ý, Phương Bình lá gan rất lớn. Nghe trong lòng mọi người đều đang run rẩy. Phương Bình đâu để ý cái này. Chào hỏi một chút mấy người. Lần nữa nhìn về phía mấy vị hoàng giả. Cười nói. Linh Hoàng. Tới hay không? Đến coi như ngươi một cái. Không tới kéo ngã. Tây Hoàng. Ngươi tới hay không? Tới. Ta còn có thể đem chú thần sứ chiêu đãi bên trên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tây Hoàng bật cười, khẽ cười nói, Phương Bình, chỉ là phá quan nhìn xem hạt giống hình chiếu mà thôi. Ai nói muốn khai chiến? Phương Bình tức giận nói, ngươi tới hay không? Không tới kéo ngã, thiên cực chính ngươi bảo đảm. Tới, thiên cực cái này rác rưởi phá 6 có thể đến ta cái này tránh đầu gió. Miễn cho bị người khác tiện tay xử lý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên kia, thiên cực mặt đen. Lão tử mới không đi. Nghĩ đến cái này, thiên cực nhìn về phía Tây Hoàng. Ánh mắt có chút phức tạp. Hừ nhẹ nói, ta muốn trở về. Đi Tây Hoàng cung, đưa ta ra ngoài. Ngoặc kép, lời này, kia là nói với Tây Hoàng. Hắn dù sao không muốn ở lại cái này. Ở đâu đều nguy hiểm. Đừng nhìn chính mình lão tử phân thân giáng lâm. Có thể cái này bảo hiểm rồi. Đừng đùa. Mấu chốt là đây rốt cuộc là không phải hắn lão tử phân thân cũng khó nói. Ai biết có phải hay không những người khác giả mạo. Nếu là người khác giả mạo, quay đầu hắn càng không may. Tây Hoàng nhìn thoáng qua Thiên Cực, nói khẽ, hiện tại ra ngoài, có lẽ nguy hiểm hơn, vẫn là lưu lại đi, chờ nơi đây phá, cùng rời đi. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Có ý tứ gì? Không ai giải thích. Bên ngoài bây giờ, khả năng có hoàng giả bản thể giáng lâm. Liền ý tứ này, đơn độc ra ngoài nguy hiểm hơn, còn không bằng cùng đi ra an toàn. Thiên Cực cũng là biến sắc, trong lòng thầm mắng một câu. Đã như vậy, đương nhiên là tìm địa phương an toàn đợi. Có thể địa phương chỉ có ngần ấy lớn, chỗ nào an toàn? Nhìn chung quanh một chút, nơi đây cường giả rất nhiều, Thiên Cực răng đều đau. Cái này một cái sơ sẩy, chính là xong đời lựa chọn. Nghĩ nghĩ, Thiên Cực vẫn là hướng Phương Bình bên kia đi tới. Vừa đi vừa nói, Phương Bình, các ngươi đoạt các ngươi, ta cái gì cũng không cần, đừng với ta hạ độc thủ. Chư vị, ta tốt xấu có cái hoàng giả lão tử, lại không đoạt các ngươi làm ta không tồn tại, đừng với ta động thủ. Nơi đây phá, ta liền lập tức về Tây Hoàng Cung, mọi người cả đời không qua lại với nhau, giết ta không có chỗ tốt, còn đắc tội một vị hoàng giả. Chỗ này phân thân, ta cũng không thừa nhận là phụ hoàng ta, trừ phi phụ hoàng ta bản tôn giáng lâm. Tây Hoàng phân thân cười cười, cũng không thèm để ý. Mấy vị khác hoàng giả cũng là nở nụ cười, đều không nói gì, cũng không có cái gì xem thường chi ý. Thú vị, Tây Hoàng nhi tử, rất thú vị. Tại cái này, phá sáu thật rất nguy hiểm, thậm chí so chân thần đều nguy hiểm. Chân thần, đế tôn, mọi người biết bọn hắn không có năng lực tham dự, cho nên sẽ không cố ý xuống tay với bọn họ. Có thể phá sáu, nói yếu không yếu, phá tám trọng thương phía dưới, phá sáu cũng có thể chạm phá tám, đối phá tám là có chí mạng uy hiếp, nói mạnh cũng không tính cường đại. Kể từ đó, những này phá sáu thiên vương ngược lại ở vào một cái cực kỳ lúng túng địa vị. Thiên Cực vừa đến đã nói mình không tham dự, giết hắn liền đắc tội Tây Hoàng. Có người nghĩ ra tay với hắn, cũng phải cân nhắc một chút có đáng giá hay không. Giết một cái không tranh không đoạt ra hỏa, đắc tội một vị hoàng giả, việc này không phải không người làm ra, tỉ như Phương Bình hỗn đản này. Cho nên Thiên Cực nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước đi theo Phương Bình lại nói, miễn cho bị ra hỏa này hạ hắc thủ. Phương Bình cười một tiếng, cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, Tây Hoàng, tới, ngươi cùng Linh Hoàng cùng một chỗ, tăng thêm chúng ta mấy cái, ba vị phá chín tới cũng không sợ hắn. Chúng ta liên thủ, tại đây cũng là chúa tể một phương. Trấn Thiên Vương nhìn hắn một cái, Phương Bình cười nói, đừng nhìn ta, Trấn Thiên Vương, ngươi tìm phá chín đi kết nhóm, chúng ta mỗi người đi một ngả. Trứng gà đừng đặt ở một cái trong giỏ sách, ngươi tìm phá chín kết nhóm, có lẽ thu hoạch càng lớn. Ngoặc kép, sáu vị hoàng giả đều là cười như không cười nhìn xem Phương Bình. Phương Bình mới lười nhác quản những này, lại nói, Hồng Vũ, các ngươi trước đó có kế hoạch a? Nhanh đứng đội, đừng lãng phí thời gian, đều không phải là đồ đần, còn muốn ám toán ai sao? Đúng, sơ võ một mạch bên này, ta nhìn làm không tốt cùng đấu thiên đế có hợp tác đi. Sớm làm, chúng ta đem địch ta phân một phần, chỉnh lý một chút, miễn cho quay đầu người một nhà xử lý người một nhà. Diễn kịch cho quỷ nhìn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình lại quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng bọn hắn. Kỳ quái nói, còn không phân đội. Khó đạo chuẩn bị phá chín cùng một chỗ hành động. Thần Hoàng, ngươi cùng đạo thụ thiên nhiên cùng một bọn, hai ngươi cùng một chỗ tốt, đừng hố người khác, hai ngươi đợi chút nữa làm không tốt là công địch, cũng đừng hại ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thần Hoàng cười, mặt mũi hiền lành, cũng không tức giận, cười nói, Nhân vương, thú vị, ngoặc kép, đừng nói thú vị, ngươi chân thân tới, ta đương nhiên không nói với ngươi những này, mà dù sao chỉ là phân thân lại châu, chúng ta nhiều vị phá tám còn hao tổn không chết ngươi. Thật sự cho rằng ta không biết, lực lượng phân thân có hạn, coi như bộc phát phá cửu thương hại, tiếp tục thời gian cũng có hạn. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi nói, ở đây, ngoại trừ đạo thủ, đều là bộ dáng hàng, phá 9 là phá 9, chưa hẳn so phá 8 mạnh bao nhiêu. Mấy vị hoàng giả, lần nữa bật cười, đấu thiên đế cười nói, tất nhiên tiểu hữu đều nói như vậy, chậm trễ nữa xuống dưới, cũng lộ ra chúng ta lòng dạ nhỏ. Minh, Thiên Tý, cùng một chỗ, ngoặc kép, Minh Thần nhìn hắn một cái, không nói không rằng, có chút vung tay lên, sau lưng một đám sơ võ cường giả, nhao nhao hướng đấu thiên đế đi đến. Ở đây ngũ hoàng một đế, đấu thiên đế cùng sơ võ nguồn gốc sâu nhất. Nếu như thế, bọn hắn kỳ thật cũng không có gì tốt lựa chọn. Sơ võ cường giả đi tới đấu thiên đế bên kia. Thần hoàng cười một tiếng, nhìn về phía đạo thủ. Đạo thủ có chút ngưng lông mày, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trong chớp mắt xuất hiện ở thần hoàng sau lưng. Hồng Vũ, Lê Trử, Thiên Thực những người này, nhao nhao đi hướng nhân hoàng. Hồng Khôn, Càn Vương, Cấn Vương đi hướng Đông Hoàng. Yêu Huế cùng Phong liếc nhau, hai người ánh mắt lưu chuyển. Yêu Đế cũng trong chớp mắt xuất hiện tại đấu thiên đế bên cạnh. Phong cũng là lựa chọn giống vậy. Cái này, không ít người biến sắc. Đấu thiên đế bên này, sơ võ phá tám có 3 vị, hiện tại lại có 2 vị đi bên kia. 5 vị phá 8 cảnh. Cái này 5 vị phá 2 cửa đều có mấy vị. Cái này so Phương Bình bên này không hề yếu. Huống chi còn có mấy vị phá 7, cùng hơn 10 vị phá 6 thiên vương. Một phương này không so thần hoàng bên này yếu. Thần hoàng bên này mặc dù chỉ có 2 vị có thể phá 9, nhất là đạo thủ, so phá 9 phân thân đều mạnh. Cái khác thiên vương cũng lần lượt có lựa chọn. Thanh Đồng là thần hoàng mạch này, chọn lọc tự nhiên thần hoàng. Doãn Phi cùng Liễu Sơn, một vị là Nam Hoàng thủ tịch, một vị là Bắc Hoàng thủ tịch. Hai người lựa chọn đi nhân hoàng bên kia. Trước đó bọn hắn liền cùng Hồng Vũ có hợp tác. Thịnh Hoành nhìn thoáng qua Thiên Cực, do dự một chút, mang theo Thịnh Nam đi Tây Hoàng bên kia. Thịnh Nam kỳ thật muốn cùng Thiên Cực, có thể đại sư huynh tại cái này, sư tôn phân thân tại cái này, hắn cũng không được lựa chọn. Kể từ đó, giữa sân chỉ có Nguyệt Linh, Công Vũ Tử hai vị thiên vương không nói chuyện. Đương nhiên, còn có cái Trấn Thiên Vương. Nguyệt Linh lười nói cái gì, trực tiếp hướng Phương Bình bên này đi. Công Vũ Tử thấy thế, ánh mắt có chút giật giật, nhìn Tưởng Hạo một chút, cũng đi tới. Phương Bình nhíu mày, cũng không nói cái gì. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, thật đúng là đứng đội a. Các người bọn gia hỏa này, dù sao cũng là hoàng giả, làm sao cùng học sinh tiểu học. Phương Bình nói phân đội liền phân đội. Ngoặc kép, nói, Trấn Thiên Vương nhìn chung quanh một lần, cười tủm tỉm nói, Linh Hoàng, ngươi cái này không ai a, đều chướng mắt ngươi, quá thảm rồi, không bằng cùng lão phu dựng cái băng. Ngoặc kép, Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, hoàn toàn chính xác rất thảm. Phương Bình vội ho một tiếng nói, đừng a. Linh Hoàng, chúng ta cùng ngươi thế nhưng là cùng một bọn. Ngoặc kép, nói đi, chủ động hướng Linh Hoàng đi đến. Tiếp lấy nhìn chung quanh nói, heo mập mèo đâu? Ngoặc kép, Thương Miêu cũng khắp nơi nhìn quanh, không thấy được Tam Miêu. Có chút thất lạc, Linh Hoàng nhíu mày, nghĩ nghĩ, giương tay vồ một cái. Trong hư không, một cái phỉ miêu xuất hiện. Tam Miêu. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút mừng rỡ, lập tức nhảy tới, trong nháy mắt cưỡi lên Tam Miêu trên đầu. Mà Thiên Cẩu nghiêng mắt chó, ánh mắt bất thiện, cũng không biết có phải hay không đang tức giận, dù sao nó không muốn cùng Linh Hoàng cùng một chỗ. Bất quá so với những người khác, được rồi, vẫn là đi theo Linh Hoàng tốt. Linh Hoàng mặc dù đánh nó, có thể Linh Hoàng nhìn ngu nhất, so với cái kia nhân tinh muốn tốt đối phó một chút. Thương Miêu cũng mặc kệ bọn hắn, cưỡi tại Tam Miêu trên đầu, vui vẻ ra mặt, móc ra một túi đồ ăn vặt cho ăn Tam Miêu. Tam Miêu cũng là há mồm liền ăn, ăn không ăn ra hương vị không biết, bất quá tâm tình cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên bị Linh Hoàng triệu hoán đến, Tam Miêu có chút sợ hãi, bất quá thấy được mèo to, cũng là ít một chút sợ hãi. Rất thú vị, giờ phút này, Tam Miêu thành Thương Miêu tọa kỵ. Linh Hoàng cũng không nói cái gì. Phương Bình những người này đi tới, nàng cũng không nói chuyện. Bên kia, Trấn Thiên Vương Thê Lương nói, thần huynh, không bằng ngươi ta cùng một chỗ. Ngoặc kép, thần, Tây Hoàng, năm đó hoàng giả, đều là duy nhất tên. Phương Bình còn là lần đầu tiên biết Tây Hoàng danh tự. Tò mò nhìn về phía hậu phương trốn tránh Thiên Cực, thấp giọng nói, cha ngươi gọi thần, ngươi gọi thế nào Thiên Cực? Ngoặc kép, Thiên Cực sắc mặt đen nhánh, cắn răng nói, Tây Thiên Chi Cực, cực đạo tịnh thổ, năm đó lấy tên cũng không phải dựa theo dòng họ đến. Huống chi cũng không có dòng họ. Ngoặc kép, kia Địa Hoàng hai nhi tử làm sao hữu tính? Ngoặc kép, Thiên Cực nổi nóng, tức giận nói, một cái gọi Khôn, một cái gọi Vũ, Hồng cũng không phải dòng họ, chỉ là quen thuộc la như vậy. Vậy ta gọi ngươi thần Thiên Cực. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Cực tức giận, mẹ nó, lúc nào ngươi tại điều này cùng ta xoắn suýt cái này. Thật phiền a, ai đến đánh chết hỗn đản này được rồi. Tây Hoàng cũng là bật cười, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nửa ngày, cười nói, tất nhiên Trấn huynh để mắt, vậy liền cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, chúng ta một phương này vẫn là rất mạnh nha. Sáu vị hoàng giả cực đạo, hai vị là chúng ta cùng một bọn, cũng liền so thần hoàng bên kia kém một chút, cũng không tệ lắm a. Ngoặc kép, chú thần sứ lườm Phương Bình một chút, cũng không biết Phương Bình rốt cuộc muốn làm gì. Đừng nhìn hiện tại phân rõ minh, thật là chính là như vậy sao? Vậy nhưng chưa hẳn, đều là đỉnh cấp cường giả, sao lại thật dễ dàng như vậy bại lộ mục đích của mình? Bên kia, thần hoàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phương Bình, cười nói, tất nhiên đều chuẩn bị xong, vậy bây giờ phá quan đi. Bọn hắn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình liếc qua những cái kia không phải thiên vương cảnh cường giả. Trong đó nhân tộc một phương cũng không ít, thủy lực cùng lực vô kỳ, tưởng hảo cùng lôi vương, chiến vương, những người này đều không có đạt tới thiên vương cảnh. Những này tiểu hữu, tạm thời ở chỗ này dừng lại chốc lát. Thần Hoàng khẽ cười nói, trong thông đạo, quy tắc chi lực cường đại, không phải thiên vương cảnh, dễ dàng vẫn lạc. Thần Hoàng đại khí, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, ta còn sợ các ngươi buộc bọn họ tiến vào thông đạo tiêu hao quy tắc chi lực. Xem ra ta đánh giá thấp các ngươi. Ngoặc kép, nói đi, Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo mấy người, các ngươi ngay tại cái này đợi, hảo hảo tu luyện, đất này phương quy thì chi lực cường đại, sinh mệnh lực cũng mạnh, không vào thông đạo, an toàn vẫn là có bảo hộ, hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ sớm một chút tiến vào thiên vương cảnh. Phương Bình lại nói, đợi chút nữa đánh nhau, cũng đừng chạy loạn. Ta cảm thấy đánh nhau cũng là tại đối diện thiên giới, chưa chắc sẽ vượt qua thông đạo, mà lại thông đạo vừa mở, còn có không ít sinh mệnh lực sẽ truyền tới, các ngươi cố gắng tu luyện là được. Nắm lấy cơ hội, bỏ qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Ngoặc kép, Phương Bình nói rông dài vài câu. Trước mặt Linh Hoàng hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói xong sao? Nói xong, nhập thông đạo. Ngoặc kép, nữ nhân chính là không có kiên nhẫn, không thấy cái khác hoàng giả đều không có ý kiến sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thì thầm một câu. Chú thần sứ trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bình không có vấn đề nói, thăm dò một chút hoàng giả độ lượng, điểm ấy độ lượng đều không, làm sao dám hợp tác, không sợ người khác chọc đau. Linh Hoàng đại nhân đại lượng, còn tại tiếc cái này. Ta là thẳng tính, có chuyện cứ việc nói thẳng, không giống các ngươi sống lâu, ý đồ xấu nhiều, âm mưu tính toán nhiều. Ta nhưng không có những thứ này, ta dù sao mới 21 tuổi, tính cách thẳng, có chuyện liền không nín được. Bên kia, Nhân Hoàng buồn bã nói, Nhân Vương làm gì khiêm tốn? Ngoặc kép, không có khiêm tốn, ta 21 tuổi, lại không mất mặt, tính là gì khiêm tốn? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, Nhân Hoàng đại nhân, không, Đồ Bình Hoàng đại nhân, ngài cũng đừng xuống tay với ta, đánh tử thần hoàng cùng đạo thụ trọng yếu nhất, ta nha, ngài đặt ở đằng sau, ta có chút thực lực liền bày ở ngoài sáng, giết ta, làm không tốt sẽ còn gây nên thiên đế cùng dương thần chú ý. Cẩn thận bọn hắn đánh chết ngươi, ta thế nhưng là hai cái vị này liên thủ bày ra quân cờ. Trên thực tế xem như bọn hắn người phát ngôn, cho nên, đừng trêu chọc ta nha, miễn cho chính mình thiệt thòi lớn, chân thân đều bị người giết chết. Đám người con ngươi co rụt lại. Chấn Thiên Vương thật đau răng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phương Bình đại đại liệt liệt nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta nhanh như vậy tu luyện tới phá tám. Cái này hay không ít cho ta đưa chỗ tốt. Mọi người tâm lý nắm chắc là được. Đừng với bên ngoài nói. Miễn cho người khác cho là ta Phương Bình không có thiên phú đâu. Phương Bình cười ha hả nói, nói như vậy, cũng là vì bảo mệnh mà, ta trọng yếu như vậy quân cờ, bị các ngươi đánh chết, hỏng chuyện tốt của người khác, cẩn thận chính mình xui xẻo. Ngoặc kép, trước kia không muốn thừa nhận, kia là người khác phế vật, đánh không chết ta, hiện tại ta đáng sợ chết rồi. Đạo thụ, thần hoàng, các ngươi cũng nghe đến. Đừng xuống tay với ta a, ta chết đi liền chết thật, cái khác phân thân chết cũng không có gì, bắt lấy bọn hắn đánh chết là được. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng, có chút nổi nóng nói, đi vào, ngươi muốn nói chuyện, còn sống ra ngoài lại nói. Ngoặc kép, hắn đều chịu không được ra hỏa này, liền không sợ mọi người nghe không kiên nhẫn. Cùng một chỗ giết chết ngươi. Phương Bình lần nữa bĩu môi, nhìn về phía trước thông đạo, thở hắt ra, chỉ còn lại 6 thành quy tắc chi lực. Ấn lý thuyết, chúng ta nhiều người như vậy quá khứ không có vấn đề. Liền sợ có dưới người hắc thủ. Tất cả mọi người kiềm chế một chút, phá 8 phía dưới, đều cẩn thận đề phòng người khác. Lòng người khó dò, không ai để ý tới hắn. Đám người lần lượt hướng thông đạo bên kia đi đến. Linh Hoàng vừa muốn đi, Phương Bình vội vàng nói, đừng a, chúng ta đi đằng sau tốt. Bọn hắn cường đại, bọn hắn đi trước. Ngoặc kép, Linh Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng nói, bản cung còn chưa tới phiên ngươi sai xử. Ngoặc kép, thôi đi, vậy ngươi đi chết tốt. Dù sao đừng liên lụy chúng ta, còn không bằng đi theo Tây Hoàng hỗn, thiên cực như thế biết đánh xì dầu. Ta cảm thấy Tây Hoàng cũng là tính cách này, đi theo Tây Hoàng nói không chừng an toàn hơn. Linh Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, nửa ngày, lạnh lùng nói, ngươi thật không sợ chết. Nơi đây, cũng không phải cửa ải bên trong, quy tắc chi lực, qua ông đạo, lại không áp chế, ngoặc kép, sở a, cho nên mới nói nhiều như vậy a. Ngoặc kép, Phương Bình khổ não nói, ta vừa phá 8, còn muốn sống thêm một chút trời đâu, về nhà khoe khoang một chút, ta trước đó đánh yêu đế nhận sợ, cũng không muốn chết tại cái này, cho nên mới nhường ngươi chậm một chút a. Ngoặc kép, Linh Hoàng có chút nổi nóng, không thèm để ý hắn, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Phương Bình nhìn những người khác cấp tốc đuổi theo, vội vàng nói, mọi người có thể nhớ kỹ, các ngươi cùng ta là cùng một bọn, cũng không phải cùng Linh Hoàng cùng một bọn, nàng một đạo phân thân, chết thì đã chết, chúng ta chết thế nhưng là chết thật, đi theo ta, dù là không có chỗ tốt, cũng không dễ dàng như vậy chết, tuyệt đối đừng đi theo nữ nhân này mù đến. Thạch Phá, nói ngươi đâu? Ngoặc kép, Thạch Phá sắc mặt biến thành màu đen. Ta có như vật xuẩn. Tất cả mọi người lười nói cái gì, nhao nhao hướng thông đạo đi đến. Những người này vừa vào thông đạo, quy tắc chi lực trong nháy mắt bộc phát. Ngoài thông đạo, Chiến Vương trong tay nắm chặt một khối ngọc bội, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này sẽ không hố chết ta đi, để cho ta thời khắc mấu chốt bóp nát ngọc bội. Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, hy vọng không có việc gì. Chủ yếu là Phương Bình nói một câu, bóp nát ngọc bội liền hướng trong thông đạo chui. Đầu nào thông đạo, còn cố ý để cho mình chạy nhanh lên, tuyệt đối đừng trì hoãn. Phương Bình càng là nói như vậy, hắn càng là sợ hãi. Hỗn đản này đồ chơi, muốn làm cái gì? Lão tử không muốn chết nhanh như vậy, dù sao cảm thấy không phải chuyện tốt, càng nghĩ càng là lo lắng. Hết chương.